Thốn mang, chương 369, hung tàn, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, đồn, Giã Tượng Vương từng có kinh nghiệm bị đè rồi, vừa cảm thấy bầu trời tối đen, căn bản không cần ngẩng đầu nhìn, không chút do dự thi triển độn thuật ngay lập tức. Oanh, Thúy Vân Sơn đập thẳng xuống, Giã Tượng Vương may mắn đào thoát. Nhưng Ngưu Ma Vương đầu có từ bỏ ý đồ, đồ âm hiểm mũi dài, không đập cho ngươi thành thịt vụn ta sao ngươi giận được. Hừ, trong mũi Ngưu Ma Vương xuất ra từng dòng khí trắng rồn rập, múa Ngưu Xoa truy sát đuổi theo, căn bản không để ý đến sự truy cản của Sư Đà Vương. Bồng, Ngưu Ma Vương một xoa đánh bay Sư Đà Vương, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về phía Giã Tượng Vương đuổi theo. Giã Tượng Vương cảm thấy mặt đất chấn động, ngoái về phía sau thấy Ngưu Ma Vương với gương mặt dữ dằn, đang không ngừng thở ra khí lưu màu trắng đuổi theo cực nhanh, lòng thầm than thở, lập tức dùng thần thức truyền âm nói. Đại ca, chúng ta phải chung sức chống đỡ con trâu điên này. Con trâu điên này thật sự là quá sức kinh khủng, một người thật không thể địch lại. Sư Đà Vương vừa bị Ngưu Ma Vương một Ngưu Xoa đánh bay đi, lúc này cũng dùng thần thức truyền âm nói. Nhị đệ nói có lý, chúng ta liên thủ. Nói rồi, Sư Đà Vương và Giã Tượng Vương thân hình chợt lóe, liền đồng thời bay lên không trung, hai người chỉ có thể đứng cùng một chỗ mới nắm chắc đối phó được Ngưu Ma Vương. Một khi tách ra, hai người sẽ bị Ngưu Ma Vương đánh cho như tử, hai người tập trung tích lũy năng lượng trong cơ thể, chuẩn bị bất ngờ đánh cho Ngưu Ma Vương một kích. Hoàng Mao Sư Tử, voi mũi dài. Ngưu Ma Vương nhìn Sư Đà Vương và Giã Tượng Vương tụ tập ở cùng một chỗ, trong Ngưu nhãn bắt đầu từ từ xuất hiện những tia máu đỏ. Các ngươi hai tưởng rằng liên thủ có thể ngăn cản Ngưu Ma Vương ta. Nằm mơ, lập tức Ngưu Ma Vương như một tảng núi băng ầm ầm lao vọt tới, đột nhiên múa tít thanh Ngưu Xoa. Sư Đà Vương và Giã Tượng Vương nhìn thấy Ngưu Ma Vương nổi giận. Hai người trong lòng thấp thỏm không yên, không khỏi dùng hết tất cả lực lượng, Sư Đà Vương giơ cao Huyễn Long đao, rồi dùng hết sức bổ xuống, còn Giã Tượng Vương đưa vòi voi, ngà voi chuẩn bị phóng ra. Oanh, một Ngưu Xoa đập xuống, Huyễn Long đao lúc này chấn động, Sư Đà Vương máu tươi phun ra đầu trời. Còn vòi mũi dài âm hiểm kia, xem ngươi trốn chỗ nào. Ngưu Ma Vương ngoác miệng điên cuồng hét lên, múa Ngưu Xoa hướng về phía Giã Tượng Vương bạt tới, trong mắt Giã Tượng Vương hiện lên một tia tàn khốc, đột nhiên có tiếng voi hú cao vút lên. Rồi ngửa đầu hướng về Ngưu Ma Vương đỡ đòn, hai thanh ngà voi lóe lên quang mang lạnh như băng, bay thẳng đến Ngưu Ma Vương đâm mạnh, căn bản không thèm để ý tới liệt sơn xoa của Ngưu Ma Vương. Thật có không thèm để ý không? Hưu, vòi voi quay một vòng, đón Ngưu Xoa rồi cuốn lấy, làm cho liệt sơn xoa căn bản không thể đả thương hắn chút nào, còn đồng thời hai cái ngà voi của hắn công kích đồng thời vào người Ngưu Ma Vương, ngà voi sắc bén đạt tới cấp bậc thần khí, làm sao mà không đáng sợ được. Con bà nó, Ngưu Ma Vương đột nhiên điên cuồng hét lên, tay trái bắt được một cái ngà voi. Lực lượng của Ngưu Ma Vương quá kinh khủng, chỉ tay trái với một chảo như vậy, đã làm cho Giã Tượng Vương tiến tới không được mà lui về phía sau cũng không được, còn Ngưu Xoa cũng trong nháy mắt thu vào trong cơ thể Ngưu Ma Vương. Hô, Ngưu Ma Vương tay phải giơ lên cao trong, góc truyện audio.com, nháy mắt tay phải xuất hiện một tòa núi đá thật lớn, có hơn 10 thước dài rộng gần đến 10 thước cao. Núi đá thật lớn như thế, Ngưu Ma Vương lại nắm giống như nắm một tảng đá lớn bình thường, quăng mạnh về phía trước. A, Giã Tượng Vương nhìn núi đá thật lớn như thế, bị dọa ngẩn người, đây là thần khí Thúy Vân Sơn, đập xuống không phải chùy ên chơi. Nhưng lúc này ngà voi của hắn bị Ngưu Ma Vương nắm chặt, hắn căn bản không thể động đậy, không mũi hắn có thể công kích. Buông tay, vòi voi quấn một vòng, quấn chặt lấy Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương căn bản không quan tâm, vẫn điều khiển núi đá thật lớn kia nện xuống như trước, giống như thiên băng địa liệt vậy. Oanh, tiếng ca sát vỡ vụn quen thuộc lại vang lên, máu tươi từ thân thể Giã Tượng Vương chảy tràn ra. Giã Tượng Vương lúc này đã thảm đến mức không thể thảm hơn được, nhưng yêu nguyên lực trong nháy mắt liền chữa trị thân thể, đồng thời vòi voi càng dùng hết sức nghiến chặt Ngưu Ma Vương, ngà voi cũng tăng thêm sức công kích. Không hữu dụng, trước mặt Ngưu Ma Vương mà muốn đấu khí lực quả là không hữu dụng. Thả nhị đệ ta ra. Sư Đà Vương cũng gầm lên một tiếng, giơ cao Huyễn Long đao bổ về phía Ngưu Ma Vương, trong mắt Ngưu Ma Vương hiện lên một tia tàn khốc, đột nhiên ngửa đầu giống lên một tiếng lớn, Thúy Vân Sơn trong tay lại tiếp tục đánh xuống với một tốc độ kinh khủng. Phốc, Huyễn Long đao chém mạnh vào thân thể Ngưu Ma Vương, nhất thời máu tươi chảy tràn ra, thậm chí hình như nội tạng đã lòi cả ra ngoài, nhưng Ngưu Ma Vương nhưng lại càng thêm điên cuồng, tốc độ Thúy Vân Sơn trong tay còn đập xuống nhanh hơn nữa. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, giống như tay cầm một cây thiết chùy nho nhỏ mà đập. Mưu Ma Vương vẫn một tay cầm lấy ngà voi, tay kia giơ cao Thúy Vân Sơn giống như đại chùy đập mạnh, không để ý tất cả mọi vẫn xung quanh, cơ hồ chỉ trong chốc lát, xương đầu Giả Tượng Vương đã nát bấy. Tất cả mọi người ngây người, cả Sư Đà Thảo Nguyên và Ma Vân Thảo Nguyên, vô số yêu giới cao thủ đều ngây người, thật là một tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc. Không sao hình dung được tình cảnh như vậy. Mặc cho Huyễn Long đao của Sư Đà Vương cuồng phách chém đến, Ngưu Ma Vương cũng không để ý, liên tục quay về Giả Tượng Vương mà cuồng đập. Thân thể Ngưu Ma Vương quả thật rất mạnh, Huyễn Long đao giỏi lắm, miễn cưỡng phá được thân thể là hết sức, ngoài ra không thể gây thương tổn cho yêu hạch vốn được phòng ngự rất mạnh. Nhưng Ngưu Ma Vương bất đồng, đập, đập yêu hạch, Giả Tượng Vương vừa mới điều khiển yêu hạch chạy trốn, Thúy Vân Sơn Ngưu Ma Vương đã đập xuống rồi. Giả Tượng Vương thầm kêu may mắn, yêu hạch của mình đúng là nhanh một bước, nhưng hắn quên mất Thúy Vân Sơn cũng không nhất định phải cầm trên tay. Ở xa cũng có thể công kích, bồng, theo một tiếng oanh long, yêu hạch Giả Tượng Vương vỡ vụn ra, nguyên thần Giả Tượng Vương lúc này bỏ chạy, hắn bị dọa sợ gần chết, bị dọa đờ cả người. Một khi nguyên thần bị giết, hắn chắc chắn chỉ có hồn phi phách tán. Nhị đệ, Sư Đà Vương cũng uất ức, Ngưu Ma Vương kia mặc cho hắn công kích, hắn lại dám không thể phá yêu hạch của Ngưu Ma Vương, bởi vì thân thể Ngưu Ma Vương quá mạnh mẽ, vừa mới phá thân thể, Huyễn Long đao đã hết lực rồi, hơn nữa Ngưu Ma Vương cũng trong nháy mắt khôi phục thân thể. Cốt qua một bên đi, Ngưu Ma Vương hai tay đột nhiên xuất hiện Ngưu Xoa, một. Góc truyện audio.com Cú Ngưu Xoa nện trên thân thể Sư Đà Vương, bởi vì vừa rồi Ngưu Ma Vương một mạch không chống cự, hơn nữa vì Giả Tượng Vương yêu hạch bị đánh nát nên Sư Đà Vương quá mức khiếp sợ, lại sửng sốt ngây người trong chốc lát. Cũng chỉ vì cái chốc lát kia, hắn giống như đưa người ra cho Ngưu Ma Vương đập một cú bay tận trời, máu tươi bay tán loạn trên không. Ha ha ha, lúc này vòi voi vẫn đang chói cả người Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương ngửa đầu cuồng tiếu, cơ thể đột nhiên chấn động theo một tiếng giống mạnh, thân thể cường hãn lại bành trướng ra. Vòi voi đó sau một tiếng bồng hoàn toàn bị giật đứt, hai cái ngà voi Ngưu Ma Vương cũng đột nhiên chui xuống đất biến mất. Yên tĩnh, toàn bộ yên tĩnh đầy áp lực, cả trên thảo nguyên, chỉ còn có tiếng hít thở từ cái mũi khổng lồ của Ngưu Ma Vương, tất cả mọi người đều choáng váng, ngây người ra. Thực lực của Ngưu Ma Vương quả là kinh khủng, đường đường yêu giới thất đại thánh, Sư Đà Vương bị đánh bay, Giả Tượng Vương bị đánh đến nát cả yêu hạch. Quan trọng nhất là hai đại yêu giới đại thánh này đã biến thân, thực lực hoàn toàn bộc phát. Cho dù như thế, hai người liên thủ vẫn bị Ngưu Ma Vương đánh bại. Nhìn lúc này Ngưu Ma Vương giống như ma thần vô địch, tất cả mọi người không thể không nhớ một màn chiến đầu để đời. Sư Đà Vương điên cuồng công kích, Giả Tượng Vương dùng vòi voi quấn lấy Ngưu Ma Vương không ngừng ép chặt, nhưng Ngưu Ma Vương cũng không thèm để ý gì cả, chỉ một tay nắm chặt ngà voi của Giả Tượng Vương, sau đó tay kia dùng thần khí Thúy Vân Sơn như một tảng đá lớn điên cuồng đánh xuống. Cuồng bạo như hồng thủy vỡ đê, hung mãnh như thiên băng địa liệt, tất cả mọi người nhớ kỹ khi đó trong mắt Ngưu Ma Vương chỉ có ý giết người điên cuồng. Tàn bạo, ánh mắt Ngưu Ma Vương kinh khủng nhìn chằm chằm Giả Tượng Vương, đánh cho xương đầu Giả Tượng Vương nát thành phấn, thịt nát bấy, yêu hạch vỡ vụn. Hô, không biết ai thở phào một hơi, nhất thời trên thảo nguyên khôn cùng những cao thủ yêu giới đột nhiên huyên náo, tiếng hò hét vang động. Đại vương, đại vương, đại vương, từng người tu yêu Ngưu tộc gào lên điên cuồng, trong mắt sọc lên những vằn đỏ sùng bái, những tiếng thanh Ngưu gừ gừ không ngừng vang lên, cả thảo nguyên tiếng hoan hô sôi động, đám cao thủ lúc này quay sang đàm luận với những bằng hữu của mình. Cảnh vừa rồi thực sự làm cho bọn họ khiếp sợ, bọn họ trước nay không nghĩ rằng giữa các đại thánh trong yêu giới có thể phát sinh tình trạng thảm thiết như thế, đánh giết rùng rợn đến thế. Ngưu Ma Vương, thật sự quá lợi hại, ta nghĩ, phỏng chừng cũng chỉ có Tề Thiên Đại Thánh mới có thể thắng Ngưu Ma Vương thôi. Một yêu đế nói với bằng hữu bên cạnh, Tề Thiên Đại Thánh, khó nói không chừng ngay cả Tề Thiên Đại Thánh cũng không phải đối thủ của Ngưu Ma Vương, ngươi thấy được chưa? Sư Đà Vương và Giả Tượng Vương đã biến thân, cuối cùng vẫn là bị hắn đánh cho thảm như vậy, Ngưu Ma Vương quá kinh khủng, đặc biệt là khi hắn điên cuồng, hung tàn. Qua một trận chiến này, trong lòng đại bộ phận mọi người địa vị Ngưu Ma Vương càng thêm cao, thậm chí có người cho rằng Ngưu Ma Vương có thể so với Tôn Ngộ Không. Lý Dương và Điền Cương sóng vai đứng, bọn họ cũng bồi hồi trong lòng. Sư huynh, Ngưu Ma Vương quá kinh khủng, không chỉ đối xử tàn bạo với người khác mà còn không coi bản thân ra gì. Hắn dám để Sư Đà, góc truyện audio.com. Vương mặc sức công kích chuyên môn quay sang đánh Giả Tượng Vương thôi, nghĩ đến ánh mắt Ngưu Ma Vương khi đó ta vẫn còn thấy sợ. Điền Cương hít sâu một hơi, lấy lại sự bình tĩnh một chút rồi mới nói. Lý Dương gật gật đầu. Cuộc chiến đấu vừa rồi là cuộc chiến giữa các đại thánh, tựa hồ trải qua thời gian thật lâu, trên thực tế giao chiến diễn ra nhanh như thiểm điện, những người công lực quá yếu căn bản không thể thấy rõ, còn Lý Dương với thần thức biến thái, ngay cả tình huống trong cơ thể của ba vị đại thánh trong khi chiến đấu cũng thấy rõ ràng. Ngưu Ma Vương, hắn cũng không phải điên cuồng bất chấp tất cả, hắn nắm chắc thân thể hắn vốn cường hãn vô cùng, linh giáp của yêu hạch có ẩn chứa ngũ thải hỗn độn thạch so với thân thể phòng ngự còn mạnh hơn một chút. Sư Đà Vương một đao phá vỡ được thân thể Ngưu Ma Vương đã rất gian nan, đừng nói phá vỡ được yêu hạch. Còn Dã Tượng Vương cũng đáng thương. Lý Dương lắc đầu thở dài nói. Mặc dù Dã Tượng Vương này là đại thánh, nhưng thân thể tu vi của hắn cũng không cao, dưới sự cuồng đập Thúy Vân Sơn, thân thể đã bị đập nát bét, linh giáp yêu hạch của hắn mặc dù rất tốt, nhưng Thúy Vân Sơn vốn là thần khí, hơn nữa là một thần khí cực kỳ nặng, cùng với Ngưu Ma Vương khi nổi giận bộc phát ra thần lực nhất cử phá yêu hạch cũng là chuyện bình thường. Lý Dương nhìn thấy rõ tình huống thân thể của ba người. Ngưu Ma Vương thực lực đích xác rất mạnh, cho dù không biến thân, hắn vẫn mạnh hơn so với hai vị đại thánh, hơn nữa Ngưu Ma Vương có từ cực ma thể huyền công đạt tới đỉnh phong, có thể kích phát từ cực lục hoàn ma thể, sau đó lại còn biến thân, thực lực tự nhiên cực kỳ kinh khủng. Được xưng yêu giới lực lượng đệ nhất đại thánh cũng là có cơ sở. Chỗ kinh khủng nhất của Ngưu Ma Vương là đối địch nhân hung tàn, đúng mình cũng hung tàn. Lý Dương nhớ lại trận chiến vừa rồi vào thời khắc kịch liệt nhất, Ngưu Ma Vương trong mắt kia bừng lên sự điên cuồng, nên có nhận xét như thế. Đối địch nhân hung tàn, chỉ có thể xem như tàn nhẫn. Khi đối với mình cũng hung tàn, người đó phải thập phần kinh khủng. Dường như người chém hắn một đao, hắn lại không để ý gì, ngược lại muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Bất kỳ ai khi gặp được địch nhân như vậy cũng sẽ vô cùng đau đầu. Hắc đầu từ Ngưu đầu lại vênh vang quá rồi, nếu ta đây lão tôn đến nơi, cho dù hắn cuồng mãnh, ta dùng kim cô bổng đập cho hắn hạ xuống 10 lần, xem hắn còn vênh nữa hết. Hầu tử vừa ăn dưa hấu tùy ý bình luận, hắn lúc trước đã cùng Ngưu Ma Vương tỉ thí nhiều lần rồi. Ngưu Ma Vương ngông cuồng, Tôn Ngộ Không thì còn là cuồng so với cuồng. Tôn Ngộ Không mạnh biến thái, ngay cả lưỡng nghi tịnh hòa cũng không gây thương tổn chút nào cho thân thể hắn, căn bản không e ngại người khác công kích. Về phần công kích kim cô bổng kia được xưng vô kiên bất phá, không có gì kiên cố mà không phá được. Phòng ngự biến thái, công kích biến thái, tốc độ biến thái, đó là lý do vì sao Tôn Ngộ Không rất cuồng ngạo. Bất quá lão Ngưu này còn chưa có chính thức bộc phát tất cả thực lực. Hầu tử thở dài nói, Sư Đà lĩnh bọn họ gặp xui rồi. Vô luận là Giao Ma Vương hay là Mi Hầu Vương đều tán thưởng Ngưu Ma Vương lợi hại, nhưng bọn hắn cũng biết lợi hại nhất Sư Đà Lĩnh là Lão Tam, giờ phút khó khăn nhất Bằng Ma Vương nhất định sẽ xuất trường. Bằng Ma Vương, tốc độ đệ nhất, phòng ngự. Cóc truyện audio.com, có kim quang càn khôn cháo, ngay cả kim cô bổng cũng không thể phá, công kích cũng có thần khí do chính Hồng Quân đạo nhân luyện chế hỗn độn phá kim thương. Tốc độ biến thái, phòng ngự biến thái, công kích biến thái. Bằng Ma Vương liền dựa vào những thứ này, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng dám không quan tâm, yêu giới thất đại thánh, không ai có thể phá phòng ngự của hắn, không ai có thể đuổi kịp tốc độ của hắn sợ cái gì? Không có ai khác đả thương hắn, chỉ có hắn đả thương người khác thôi. Tập 10, Tam Sanh Thạch, cách chương.